Vớt trăng đáy nước, chương 6, góc truyện audio.com. Tin tức con gái Tả tướng Tả Lăng Nhi vừa mới đặt chân vào vương phủ đã bị phu quân của mình cho ngâm trong hồ nước cả một đêm. Quả thật đúng là bi thảm, nàng yếu ớt xuống giường. Cả người đờ đẫn, mặt mày trắng bệch, bàn tay mảnh khảnh vươn ra ngoài rèm trường. Cất tiếng, nước, tiểu cầm vội vàng đưa nước cho nàng. Tiểu thư, người mau uống đi. Khi đã thấy thuận giọng, nàng vô lực ngồi tới bàn ăn. Trời tối rồi, đã một ngày một đêm rồi sao? Trên bàn ăn là một dĩa rau, một chén cơm khê chẳng khác gì thức ăn cho nô tỳ. Đối với một người con gái sống trong lụa là nay phải chịu cảnh thế này có chút không thích ứng được. Nhưng người đời có câu lấy chồng lấy chó theo chó. Chú dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Y cho nàng thức ăn cũng là tốt lắm rồi. Ngẫm nghĩ lại kể từ đêm đó y cũng không đến tìm nàng. Có lẽ y muốn cho nàng tự sinh tự diệt chăng? Vương phủ sắp có vương phi vào phủ. Kinh thành đông vui hẳn. Người biết vương phi là con gái nhà nào không? Người mới tới à? Người xứng đáng với cửu hoàng tử chỉ có thể là con gái thư tướng. Ân Lưu Ly mà thôi. Là đôi kim đồng ngọc nữ không ai sánh bằng đó ha ha. Ta nghe nói chẳng phải cách đây mấy ngày vương phủ vừa có một người con gái bước vào sao? Nàng ấy thế nào, nàng ta, hừ, ta nói nàng ta cả đời cũng không xứng với cửu hoàng tử. Rước vào chỉ do nàng ta thảm quá mà thôi, làm thị thiếp cũng đáng. Chuyện là thế này, nàng ta cả đời cũng không xứng. Câu nói này như con dao đâm vào tim nàng. Nàng không xứng, nàng luôn an ủi mình. Không sao, mọi chuyện vẫn ổn, từ đầu đã biết nàng ấy sẽ là người y rước vào vương phủ rồi mà. Phá hủy mong ước cùng nhau đến bạc đầu. Tự nói không cần tự làm tự chịu tự đau thương. Cách chương.